Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Lúc này Nam Tà trầm giọng nói: Tiên nương đã cạn lời, Bác Độc Lão huynh không nên câu nệ làm gì nữa. Bây giờ chúng ta hãy chọn ngài thể thức vào đâu trước khi đã. Chẳng hiểu lão huynh nghĩ thế nào đây hứ? Bắt đọc lão ma trầm ngâm một lát rồi lên tiếng nói: Theo quy củ của võ lâm thì chúng ta nên để cho tiền nương đưa ra những quy điều giao đấu, có lẽ tiện lợi hơn và cũng công bằng nhất. Bất lão tiền nương liền nói: Theo ý nhị vị, trận giao đấu này phải chăng không giới hạn chiều số võ công, cũng không kèm hãm sự sử dụng công phu chưởng chỉ, kiếm, phòng, ám khí, có thể đưa ra một loạt hơn thua có được không? Bác Độc Lão Ma gật đầu: Đúng như vậy, vì sự hạn chế sẽ làm bớt đi tài ba, không sao có thể so sánh được thắng bại một cách xác thực được. Trong trận đấu song phương sẽ được tùy nghi sử dụng tất cả những gì thích ứng mà mình muốn. Nam Tà cũng biểu đồng ý kiến: Thật vậy, chính lão phù cũng có ý định như Bác Độc Lão huynh vừa nói. Nhị vị tiểu tử sẽ tha hồ thi triển sở năng của mình trong khi giao đấu, đủ quyền triệt hạ đối phương. Bất lão tiên nương lên tiếng nói tiếp: Có phải nhị vị lão huynh muốn đây là một trận sinh tử quyết đấu chăng? Bắt đọc lão ma bỗng cười ghê rợn. Trên trường giao đấu, sinh tử là chuyện thường. Chẳng lẽ có sự rủi ro nào hai ta lại đền mạng hay sao? Quay sang Nam Tà, bắt đọc lão ma xả hai luồng ma nhẫn. Có đúng thế không Nam Tà lão huynh? Giọng của Nam Tà nghiêm độc. Quả đúng như vậy, trên bình diện giao tranh sẽ chẳng dị nể bất cứ một ai. Sinh tử đều có số mạng, không ai chiếm quyền tạo hóa được. Bất lão tiên nương trầm lặng xuống nói: Mặc dù là như vậy, nhưng lão nương mong sao sự hơn thua hai bên sẽ không có cảnh đổ máu thịt rơi trên dòng tiên thạch này. Bác Độc Lão Ma lại trố lên một tràng cười. Nam Tà lão huynh đã bảo tử sinh đều có số, tiên nương làm sao hiểu nói sự tình sắp diễn ra đây. Ai thắng ai bại đều do gió công và sự màu nhiệm mà ra. Lão Ma liếc sang cái thế hậu nói như quát lên: Đồ đệ, hãy sớm ra sân, còn chần chờ gì nữa hả? Cái thế hậu ngạc nhiên đứng dậy, quét cặp mắt quỷ quái của hắn nhìn sang Chí Tôn như khiêu khích, rồi hùng hổ bước ra giữa sân vọng tiên. Trên lưng đeo lủng lẳng thanh trường kiếm, tinh thần có vẻ như gia tăng gấp bội. Nam Tà cũng dục Chí Tôn: Tiểu tử, hãy đáp lễ cho hắn mau đi. Chí Tôn đứng lên, đưa mắt sang trông thấy thiếu nữ bịt mặt đang dõi theo từng cử động của chàng, dường như đang lo lắng một điều gì đó. Chí Tôn khẽ tủm tỉm cười, cầm cây thanh kiếm của Nam Tà vừa trao cho dắt vào lưng. Chàng lẽ làng xê mình ra sân trường đối diện cùng cái thế hồng. Sau khi hai tiểu niên đã đứng yên rồi, Bất lão tiên nương bỗng hô to: Trận đấu bắt đầu! Dư âm tiếng hô của tiên nương đập vào vách núi lồng lộng, hướng ra bốn phía trên không gian, chẳng khác nào một lệnh truyền của diên nữ. Cái thế hồng khôn lanh quỷ quyệt, lời Bất lão tiên nương vừa dứt là hắn đã thét lên: Tiểu tử, hãy trông ngọn chưởng của ta đây! Theo tiếng hét, cái thế hồng đã giơ hữu chưởng lên, tức thì một đạo kình khí pha màu lờ mờ từ trên không chụp xuống đỉnh đầu của Chí Tôn lẹ vô tả. Chí Tôn cười lạnh lẽo: Tiểu ma đầu, động tác của người quá là mau lẹ đó. Trong từng tiếng thét đó, Chí Tôn xê mình ngang nửa trượng, hữu chưởng huy động quyết ảnh lôi đình liên tiếp công ra ba chiều. Chỉ thấy quyết phong cuồn cuộn, ám lực sắc bén tợ gương, nhằm ngay các huyệt đạo trên người của Cái Thế Hồng mà bắn xạ tới. Cái Thế Hồng cười âm u lạnh lẽo, hắn dùng một thân pháp vô cùng quỷ quái luồn qua bóng huyết quang, thì triển luôn 12 đường chưởng, quyền âm chưởng, rét lạnh đầy trời bao trùm lấy Chí Tồn. Cả tràng đều hốt hoảng lên. Nam Tà thoáng hiện nét lo lắng, Bất Lão Tiên Nương cũng lộ vẻ băn khoăn. Thiếu nữ bệnh mặt như bị khích động mạnh, xạ hai luồng nhẫn lực quyền diệu, nhìn ra tràng chẳng hề chớp. Không ngờ Cái Thế Hồng lại luồn ngay vào sóng chưởng, tấn công bất ngờ đến như thế. Đến khi phát giác thì đã muộn rồi. Chí Tôn liền thấp người xuống, đẩy mạnh hai luồng kình đạo quyết ảnh lôi đình. Âm âm! Sông trưởng hãy còn đứng vững như tòa cổ thành. Công lực Cái Thế Hồng quả nhiên cao cường tột bực so với năm xưa. Hắn đã vượt hẳn 10 phần. Đúng như lời của Nam Tà, thủ pháp của tên ác đạo này chẳng kém gì Bắt Độc Lão Mà bao nhiêu. Tâm tình của Chí Tôn do đó mà khẩn trương lên. Chàng thầm nhủ, hay là ta hãy sử dụng ngay đường chiêu Càn Khôn Thần Công thủ thắng tên ác đạo chiến đấu, rồi sau này sẽ tùy cảnh ngộ mà hành động. Nhưng nhớ tới sự hiện diện của Nam Tà, Chí Tôn gác bỏ ý niệm ấy. Chàng không muốn làm buồn lòng vị đại ân nhân của mình, vì e ngại Bắt Độc Lão Ma sẽ phản ứng mạnh mẽ sau khi chàng sử dụng chiêu thức Ô Mộc Bảo Lục vốn không phải là võ công của Nam Tà. Mặc dù lúc này hai bên đối phương đã giao ước không cần hạn chế chiêu thức chưởng kiếm chỉ, nhưng có thể sự thủ thắng bằng ngón võ công thần quái Càn Khôn Thần Công sẽ không mang danh hiệu lại cho Nam Tà. Sự hạn chế đó quả có phần bất lợi cho Chí Tôn. Chàng còn đang phân vân nghĩ ngợi thì chợt đã phải hốt hoảng lên. Cái Thế Hồng đã theo một thân thủ lẹ như điện chớp. Hắn đẩy tréo hai đạo quyền âm chưởng, khí trắng lờ mờ áp xuống đỉnh thiên linh tử của Chí Tôn. Giữa cơn cấp bách đó thì Chí Tôn liền thi triển ngay thân pháp Thái Loan Ngự Phong, thăng lên cao 4 trượng, vượt khỏi hai luồng âm phong chưởng đó của đối phương. Nhưng Cái Thế Hồng đã nhất định hạ cho bằng được Chí Tôn. Hắn cũng nhấc bổng thân hình lên, đồng thời với chàng thiếu hiệp giang hồ. Đón biết trước cái ý định của Cái Thế Hồng, Chí Tôn ở trên liền bổ liên tiếp hai đạo quyết phong mạnh như thác đổ. Biến cố đột ngột này khiến cho Cái Thế Hồng phải hãi hùng lên. Hắn lại cất bổng thân hình lên cao hơn 1 trượng. Khinh pháp của Chí Tôn quả nhiên quỷ thần vô lượng. Chàng lèn mình qua bên không trung như đứng trên mặt đất, quay mình phóng tới ngang hơn cả trượng, đến gần Cái Thế Hồng. Thân thủ Cái Thế Hồng cũng chẳng kém gì Chí Tôn. Hắn bắn ra bên tả làm lệch sự đối diện của chàng thiếu hiệp. Trong khi chiêu chưởng của Chí Tôn chưa kịp huy động tấn công thì Cái Thế Hồng đã luồn sau lưng của chàng ra tay như điện. Mày đầu Chí Tôn phát giác ra kịp, chàng quay mình lại đẩy mạnh hai đạo kình phong tiếp nhận chưởng lực của kẻ thù. Âm âm! 4 lượng chưởng phong hai bên đều dùng toàn lực quật ra, nền tài áo của song phương rách tả tơi. Tả hữu chưởng bị một luồng điện chạy dần vào các huyệt đạo đến rùng mình lên. Do đó chân khí hai người bị tổn thương, không thể trụ thân giao đấu trên không trung như trước được nữa. Song phương từ từ hạ xuống giọng tiên thạch. Nam Tà sáng rực ánh mắt như thần, Bắt Độc Lão Ma khe khẽ nở nụ cười, Bất Lão Tiên Nương trầm vẻ mặt. Chỉ nghe thiếu nữ bịt mặt thầm thở nhẹ như vừa trút một gánh nặng ưu tư. Nàng chiếu cặp mắt quyền diệu vào trận đấu sắp tái diễn, chắc chắn là sẽ vô cùng khốc liệt. Đứng vững trên sân tràng xong, Cái Thế Hồng đưa cặp mắt nhỏ sáng chớp như ác quỷ xạ rội vào mặt của Chí Tôn, rồi đột ngột hắn cười khà lên, nhỏ giọng đủ cho chàng nghe thôi. Dường Chí Tôn, ngươi hôm nay đã mãn rồi, ta giết ngươi để thắng trận đấu này, và cũng là báo thù lời thề 3 năm về trước đó. Chí Tôn cũng lạnh lùng bảo lại, Cái Thế Hồng có phải người dân lệnh của âm ma? Nhưng Cái Thế Hồng đã giống to, cắt quãng câu nói của Chí Tôn. Câm miệng lại, hãy xem kiếm pháp của ta đi. Một tiếng soạt khô khan vang lên, đã thấy Cái Thế Hồng nắm trên tay thanh trường kiếm sáng chói. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn rút kiếm ở trên lưng ra, vừa nhủ thầm: quái lạ, tại sao Cái Thế Hồng vừa nghe ta nói đến âm ma giáo chủ trước mặt đông người là hắn đã sợ hãi lên rồi vậy? Sự thật, hắn đến làm đệ tử của Bát Độc lão ma, có điều gì bí mật tàn ẩn bên trong hay không? Tại sao âm ma giáo chủ công lực quỷ thần vô lượng lại đi cho con mình đến thụ giáo với một người khác? Hay là lão ma đầu đó hiện đã chết rồi nên Cái Thế Hồng mới tìm đến thụ học võ công để ứng phó trên giang hồ? Ý nghĩ của Chí Tôn chưa kịp dứt thì đồng trong tiếng quát, Cái Thế Hồng đã vạch ngay tâm nguyệt của chàng sáu tia sáng như chớp giật. Chí Tôn lẹ làng bắn qua nửa trượng tránh thoát, chàng đánh trả lại hai đường chiêu cực kỳ hiểm ác. Cái Thế Hồng tức thì đổi chiêu thức, triển ra một luồng thiên nữ tán hoa, dây chặt Chí Tôn bởi một âm kiếm quỷ hồn. Bất giác Chí Tôn kinh hãi nhủ thầm: công lực của thằng ma đầu này thật là đáng khiếp sợ đó. Bằng một thân pháp lẹ tợ vong linh, Chí Tôn lắc mình lẫn vào trong làn kiếm quang khủng khiếp. Đồng thời chàng trả lại bốn chiêu vô cùng kỳ hiểm. Cái Thế Hồng không chịu kém, y triển ra một loạt đường chiêu trí mạng xả vào lưỡi kiếm của Chí Tôn. Hai người đều quyết thắng, thi triển toàn bộ võ công để giao đấu. Một chiêu mau hơn một chiêu, chiêu này hiểm độc hơn chiêu kia. Trong nháy mắt, song phương bị lôi cuốn trong dòng kiếm khí, khẩn trương đến tột bực. Bất cứ trong lúc nào, một trong hai người cũng có thể ngã lăn ra mà chết. Bình nhật, Chí Tôn không quen dùng kiếm pháp, chỉ biết sử dụng chiêu thức của tàn chi quái đao mà sư phụ để hành hình những kẻ quyết thù rửa mối hận mà thôi. Sau khi rớt xuống Tuyệt Mệnh Cốc, Chí Tôn mới được Nam Tà truyền cho quyết kiếm để ứng phó với kẻ địch. Trong trận giao đấu này, chàng huy động thanh trường kiếm liên tiếp đưa ra những đường chiêu kỳ quái bao trùm Cái Thế Hồng bởi một màn kiếm tử vong. Nhưng kiếm pháp của Cái Thế Hồng vô cùng hiểm độc, quỷ thần mạt trắc, biến hóa khôn lường, dị quái đến ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cả Nam Tà và Bắc Lão Tiên Nương đồng khẩn trương lên, không thể nhận ra đó là kiếm pháp của môn phái nào. Đền Bắt Độc Lão Ma cũng hết sức kinh dị. Lão ta ngơ ngác nhìn Cái Thế Hồng mãi không nghiệm ra thủ pháp của môn đệ mình đã xuất phát từ đâu. Riêng thiếu nữ bịt mặt thoáng hiện sự hãi hùng trên đôi môi hồng thắm, nàng dục đứng thẳng người lên, nhìn vào trận đấu có vẻ không ngớt lo ngại phập phồng. Cũng trong giờ phút ấy, làn kiếm phong của Cái Thế Hồng đột nhiên mạnh bạo khác thường, dồn thế công của Chí Tôn vào thế thủ, màn kiếm ảnh mờ đi dần. Nam Tà khích động đến dựng cặp lông mày bạc, Bất Lão Tiên Nương cũng thay đổi thần sắc, ngồi lặng cả người ra. Bầu không khí khẩn trương đến tột độ. Bỗng thiếu nữ bịt mặt thét khẽ: chết mất! Đồng tiếng hét của nàng, một tiếng kim khí vang lên, một vệt đen bay ra ngoài ba trượng rớt trên mặt Dông Tiên. Chí Tôn bị chấn động tháo lùi ba bước, thanh trường kiếm trên tay của chàng đã bị lưỡi kiếm của Cái Thế Hồng hất văng đi rồi. Tình hình này chẳng khác nào tiếng sét nổ vang trong mùa hạn. Thiếu nữ bịt mặt tháo đầm đìa cả mồ hôi, nàng kêu thầm: ôi nguy thật rồi! Bất Lão Tiên Nương thẳng thốt nhìn lại cô gái có vẻ xót xa. Sự thật, trong thâm tâm của Tiên Nương cũng muốn Chí Tôn thắng trận để kết hôn cùng với dự môn điệp của mình, vì nếu để lọt vào tay của Cái Thế Hồng thì quả là uổng phí một đời qua tài sắc. Lúc ấy sắc mặt của Nam Tà đã tái nhợt, thân hình của y khe khẽ rúng động lên, cặp mắt đỏ ngầu tợ quyết quang nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Lão thần tà sửng sốt trước sự tình diễn ra, trái lại Bắt Độc Lão Ma hiện trên nét mặt một niềm hoan hỷ vô bờ, điểm nhẹ trên môi một nụ cười bí ác. Chợt nghe tiếng của Bất Lão Tiên Nương khích động hô to lên: kiếm pháp Cái Thế Hồng thủ thắng! Câu truyền báo của Bất Lão Tiên Nương thật chẳng khác nào mũi gươm bén nhọn xoáy mạnh vào trái tim của Chí Tôn. Màu da hồng phấn trên gương mặt tuấn tú của chàng đã chuyển sang màu xanh xám. Chàng liếc thấy thân hình kiều diễm của thiếu nữ bịt mặt cũng rúng động không ngừng. Tất cả hận thù trong lòng nàng từ trước đối với chàng dường như tạm thời nó đã biến mất, nhường lại cho một sự lo ngại bồi hồi. Kiếm pháp cái thế hùng thủ thắng thật không khác nào một luồng sấm chưởng lôi đình nổ trên đỉnh đầu của Chí Tôn và luôn cả thiếu nữ bịt mặt. Đột nhiên Nam Tà đứng dậy nói to cổ cho Chí Tôn đứng ngoài tràng nghe rõ: Bắt Độc Lão Quỳnh, phải chăng trong cuộc giao đấu kể từ phút giây này hai bên đều không hạn chế võ công và nguy hiểm? Bắt Độc Lão Ma cười khà lên. Nghĩa là Nam Tà Lão Quỳnh muốn nói đến một trận sinh tử quyết đấu chăng? Đúng như vậy. Chỉ e rằng đến lúc Lão Quỳnh hối tiếc thì mọi việc đã muộn rồi đó. Nam Tà trợn cặp mắt thần nói: Cũng chưa hẳn thế đâu. Trận giao đấu này hãy còn dài, thắng một chiều đâu có thể gọi là thắng toàn bộ. Bất Lão Tiên Nương chen vào: Xin nhị vị tạm gác câu chuyện, hãy tiếp tục xem trận giao đấu đi. Liền đó Tiên Nương hô lớn: Trận đấu tái diễn. Tiếng hô của Bất Lão Tiên Nương vừa dứt thì Chí Tôn đã sẵn giận ngầm chân khí ngưng tụ 10 phần lên hữu chưởng, đẩy ra ba chiêu quyết ảnh lôi đình áp xuống đầu của cái thế hồng nặng tợ cổ sừng. Cái thế hồng trông thấy thế chưởng trái phần lửa giận đã không lùi một bước nào, lại còn tiến tới. Huy động thanh trường kiếm phát ra một luồng hàn khí căm hận trực chùm xuống đầu của đối thủ. Lạ lùng thay, kiếm pháp của cái thế hồng không theo một bất cứ môn phái nào trên võ lâm, rất là dị kỳ hiểm độc. Vừa khai triển ra, đường chiêu đã có vô số kiếm ảnh tề tụ từ trăm ngàn phương hướng áp tới, khiến cho kẻ địch dù có cái thân pháp siêu kỳ đến bậc nào cũng không thể nào tránh né được. Kiếm phong ào ào trên không gian như từng chập tiếng réo của vong hồn. Cái thế hồng vừa triển ra ba chiêu đã tự khắc đánh tan chưởng pháp của Chí Tôn trong nháy mắt. Bất giác chàng hãi hùng lên. Đến đây chàng mới thấy trận giao đấu cùng với cái thế hồng càng khốc liệt trăm ngàn lần hơn là trận giao đấu với kiếm khách Phạm Thiên Hoa trên ngọn đồi thần nữ trong đêm trăng nọ. Chàng không thể nào tưởng tượng được, chỉ cách có 3 năm mà thân thủ của thiếu giáo chủ âm ma cái thế hồng lại cao thâm đến giường ấy. Như vậy hiện giờ nếu âm ma giáo chủ còn sống, võ công của đại ma đầu này chưa biết đâu mà lường được. Cả Ngọc Diễm Diêm Bà có thể công lực ngày nay đã vô thượng giang hồ, vượt trên chàng mấy bậc rồi. Và Quái Nạp Mộc Thông cũng luyện thành phương pháp những đường chiêu bí hiểm. Hắn đang tàn ẩn ở trong u cốc nào đó, chờ ngài tái hiện trên giang hồ. Ý niệm của Chí Tôn chưa kịp dứt thì cái thế hồng đột nhiên biến đổi chiêu thức, triển ra một ngọn lưu tinh hoàng nguyệt, chụp tới Chí Tôn. Một màn lưới tử quang nhanh như điện chớp vậy. Quá hải hùng, thiếu nữ bịt mặt bỗng hét to: Chết! Nam Tà hốt hoảng há hốc mồm trước sự nguy vong của Chí Tôn đã kề cận ở bên mình. Nhưng vì danh phận một đại liệt quái truyền thuyết trên giang hồ, lão ta đành đứng yên nhìn kẻ thân của mình sắp bị hại. Ngược lại Bắt Độc Lão Ma vô cùng quan hỷ, luôn miệng tươi cười. Tiếng hét khiến cho Chí Tôn giật mình phát giác thì không còn kịp nữa. Chàng hải hùng dùng ngay phương pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình như một chiếc bóng vong linh. Vậy mà vẫn còn bị kiếm phong của cái thế hồng chớp ngang qua như một làn sét. Một tiếng động vang lên, Chí Tôn không tránh kịp, bị mũi kiếm vớt phăng đi mảnh áo ở trước ngực. Máu đào nhuộm ướt cả mình mẩy của chàng. Chí Tôn đào đớn đến cao cặp lông mài lưỡi kiếm lại. Tim gan dường như bị dao động, loạn choạng tháo lùi. Thiếu nữ bịt mặt cũng rú lên: Ôi chết mất! Nam Tà sửng sốt chẳng nói một lời. Bắt Độc Lão Ma cười khà lên vì sung sướng. Qua một giây phút kích động, Bất Lão Tiên Nương hô lớn: Kiếm thuật cái thế hồng thắng phen nhì. Chữ phen nhì tự như chiếc búa nặng ngàn cân, đã bổ vào đầu của Chí Tôn. Máu hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm thân hình. Bỗng nhiên sát khí bốc mờ trên gương mặt của chàng. Hai lần thua, hai phen nhục, chàng không thể nhẫn nhường thêm được nữa. Sứ mạng của chàng trong trận giao đấu này đối với Nam Tà và thiếu nữ Bịt Mặt hết sức là nặng nề. Nếu Chí Tôn thua, Nam Tà phải quỳ trước mặt của Bát Độc lão ma chịu tội, đồng thời vĩnh viễn rời bỏ giang hồ. Một cái nhục nhã đau đớn bằng gấp bội lần cái chết. Đồng thời tấm thân nõn nà của thiếu nữ Bịt Mặt sẽ rơi vào trong bàn tay dâm thú của cái thế hậu. Điều mà Chí Tôn không bao giờ muốn, kể cả hai mặt. Trong khi cái thế hồng thừa thắng, hú lên như quỷ độc, khẽ lắc mình một lượt, dạch luôn sáu luồng kiếm phong, tới tâm quyệt của Chí Tôn tợ như một ánh chớp. Hắn quyết kết liễu tính mạng của chàng thiếu hiệp giang hồ. Máu hận đã chạy ngược lên đỉnh đầu, Chí Tôn bắn mình sang tả nửa trượng, vượt khỏi kiếm ảnh, lẹ tay thò vào lòng lấy ra cái tàn chi quái đao chớp lạnh căm hận. Chàng thét to, hãy coi đi! Ánh sáng tử thần lóe lên như một tia sét, luồng ánh sáng dạch tới cái thế hồng tỏa khí âm hồn. Cùng một động tác, Chí Tôn đưa ra hai chiêu tàn chi đoạn hồn. Chàng cố tránh chiêu thứ ba, có nghĩa là đột khoét trái tim của kẻ thù. Thoáng thấy ánh sáng mờ, bất giác độc lão ma hốt hoảng kêu lên, hãy coi chừng! Ngay lúc cái thế hồng vô cùng kinh hãi, hắn biết đó là một đường chiêu võ công tà quái không thể chống đỡ nổi, liền bắn mình ra ngoài xa hai trượng. Vậy mà hãy còn chưa kịp, cây rệt quái đào đã chém rụng thanh trường kiếm, phớt qua vai tả của cái thế hồng. Cái thế hồng buông kiếm rú lên như quỷ khóc, máu đào từ trên vai của hắn phun ra như mạch suối. Tên ác đạo rùng mình thối lui, sắc mặt đã thấy xám nghịch, tài bệnh lấy vết thương lão đảo. Thiếu nữ Bệt Mặt mừng rỡ rú lên một tiếng rồi lại im đi, vì vừa phát giác ra cử động của mình có hơi quá đáng. Nam Tà hiện lên trên gương mặt sự hoan hỷ, chòm râu bạc phất phơ như chiếc phất trần của tiên ông. Bắt độc lão ma nhíu cặp lông mày, hai luồng ma nhẫn ngời ánh chớp, nhìn thấy cái tàn chi quái đao trên tay của Chí Tôn tỏ vẻ hậm hực. Bất lão tiên nương bỗng hồ to, Dương Chí Tôn ám đào thủ thắng. Sau khi đứng vững, cái thế hồng rọi cặp hung quang nhìn cái tàn chi quái đao trên tay của Chí Tôn, biểu lộ một sự căm hận vô tả. Hắn nghiến răng kèn kẹt, thò hủ chưởng vào lòng chẳng hiểu định làm gì. Nhưng tình lình cái thế hồng quét mắt, nhìn ma quái rồi ngưng tay, hắn buông thõng xuống, sát khí bốc lên trên gương mặt. Động tác kỳ quặc này không thoát khỏi cặp ma nhẫn của Chí Tôn. Chàng hết sức kinh dị về cử chỉ vừa rồi của cái thế hồng. Tại sao hắn thò tay vào lòng, định lấy ra vật gì, rồi lại ngưng đi? Chàng định sử dụng sợi quỷ thần của Bát Độc lão ma chăng? Không thể như thế được. Vì nếu sợi quỷ thần thì hắn cứ đàng hoàng mà lấy ra, chứ tại sao lại có dáng điệu thập thò như vậy? Sự thập thò đó ẩn chứa một điều gì bí mật đây? Chợt nghĩ ra một điều, Chí Tôn nhủ thầm, hai tên ma đạo này hiện có cây tàn chi quái đao ở trong người, định mang ra đối diện cùng cái tàn chi quái đao của ta, nhưng lại ngại bọn người trông thấy được nên hắn ngừng lại. Tuy nghĩ như vậy nhưng Chí Tôn chưa dám quả quyết đúng sự thật. Chàng lặng lẽ nhìn cái thế hồng trên tay của hắn nắm chặt cái tàn chi quái đao chờ ứng phó. Sân trường im đi một chập, bầu không khí càng nặng trầm hơn. Một trận sanh tử sắp sửa mở màn. Hai bên kình địch nếu như muốn thủ thắng, vì vinh dự của Võ Lâm mà cũng vì báo phục hận thù chất chứa từ lâu. Đối với Chí Tôn, cái thế hồng có sẵn một mối hận thù từ trước, một lần đánh bại hắn trước mặt của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân. Hơn nữa lại là kẻ gia cựu, không thể có hai người đứng chung trên đời được. Riêng cái thế hồng là con của âm ma giáo chủ, tuy không phải là quyết thù của Cam Lộ Bang, nhưng là kẻ đã từng cùng Ngọc Diễm Diêm Bà hoặc Chí Tôn rớt xuống vực sâu. Mối nhục đó không làm sao lãng quên được. Ngay lúc bất lão tiền nương đã trầm thân quát lớn, Tại đâu? Trước nhất, cả thế hồng xê mình tới. Một làn chớp ánh sáng lạnh lẽo căm hờn lòe qua trong tay của hắn. Quỷ thần! Thật vậy, cả thế hồng đã lẻ làng rút sợi dây quỷ thần, dẫn công lên, reo lên một âm thanh kỳ dị. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn cất dội cây tàn chi quái đao vào lòng, ngưng tụ chân khí lên hữu chưởng, giờ chiếc xích ma hoàng lên. Một luồng quyết quang chiếu rực chớp nhãn, quỷ thần rời khỏi tay của cái thế hồng bay giúp, réo lên âm thanh cực kỳ khủng khiếp, lồng lộng trên không gian, lẹ như điện chớp, từ trên cao chụp xuống đầu của Chí Tôn như muôn ngàn sợi dây thu hồn. Thiếu nữ bịt mặt sợ hãi thét lớn, tránh cho mau. Nhưng Chí Tôn không tránh đi đâu cả, hữu chưởng của chàng bỗng phất động, luồng chớp đó dời dợi như máu bắn lên cao. Một loạt kiều vàng kinh hồn, quảng phách, chẳng khác tiếng rú ghê rợn của loài ma quỷ giữa rừng già. Hai món quái khí chạm vào nhau giữa không trung phát nổ vang rền. Luồng khí màu trắng lờ mờ, lạnh căm hồn, quyện trì với làn khí đỏ, quần quật lấy nhau như một đóa mây, như làn khói, trông thật là kỳ quan. Cả Chí Tôn lẫn cái thế hồng, tận dụng nội lực bình sinh truyền lên quái khí quỷ thần và xích ma hoàng quyết hạ lẫn nhau. Âm thanh gầm thét, hai luồng đỏ trắng chớp nhán đầy trời, thật là kinh khiếp. Từ Bắt Độc lão ma cho tới Nam Tà lẫn Bất Lão tiên nương đều trố cặp tinh quang theo dõi trận đấu chẳng hề chớp. Riêng thiếu nữ bịt mặt lộ vẻ hãi hùng, nàng không hết lo lắng cho Chí Tôn, miệng cư lẩm bẩm khấn vái cho chàng. Tại sao nàng lại có cử chỉ lạ lùng này? Chàng đã là người thù của Bạch Sa Cung, nàng định giết chàng để báo thục sư cụ. Tại sao trong giờ phút lâm nguy lại hết sức quan tâm đến chàng như vậy? Nàng là ai đấy? Có phải nàng là Hồng Y Nữ Xảo Nhi không? Nhưng nếu thiếu nữ bịt mặt là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, vì sao chàng tái hiện giang hồ đã lâu mà nàng không chịu nhìn chàng? Sự việc hoàn toàn bí mật, chẳng một ai đón nói sự tình. Trong lúc tại sân tràng, cả Chí Tôn lẫn cái thế hồng đều ngầm dẫn toàn bộ chân lực giao đấu. Âm thanh kỳ dị của hai món quái khí, quỷ thần và xích ma hoàng rú lên không ngừng trên không trung. Ánh sáng quỷ hồn tỏa rực cả một vùng mười trượng. Ba lão kỳ nhân hết sức theo dõi trận đấu. Thiếu nữ bịt mặt ngẩng lên nhìn hai món quái khí quấn chặt vào nhau không hề chớp. Lúc bấy giờ vẻ mặt của cái thế hồng đã thấy xám nghịch, hơi thở đã hỗn hển vì đã vận dụng chân khí truyền sang quỷ thần. Ngược lại, màu da hồng phấn của Chí Tôn cũng trắng bệch, thân hình rúng động lên không ngừng, tình trạng song phương đều thọ hại. Thêm một thời gian, ánh sáng khí thể trắng nhạt lờ mờ vụt tắt đi, luồng quyết quang đỏ dời cũng biến mất giữa không gian. Không còn đứng vững được nữa, cái thế hồng ngã ngồi xuống sân tràng. Chí Tôn nhờ nội lực tràn trề như biển cả, nhưng cũng chỉ gượng đứng thêm một giây khác, rồi cũng từ từ té quỵ. Sợi quỷ thần, chiếc xích ma hoàng đồng thời rớt trên sân tràng một lượt. Chí Tôn trông thấy chiếc xích ma hoàng rớt nằm cạnh chừng một trượng. Chàng cố vận dụng nội lực ngồi dậy, nhưng lại ngã ngồi trở lại. Chàng không còn đủ sức để nhặt chiếc xích ma hoàng nữa. Cái thế hùng cũng không hơn gì Chí Tôn. Hắn nhổm người lên định thu hồi sợi quỷ thần, nhưng rồi cũng té quỷ. Bây giờ sân trường lạnh lùng như là mộ địa vậy. Một sự lạnh lùng tàn ẩn bầu không khí càng khẩn trương hơn. Tất cả mọi người đều hiểu, giữa giây phút nặng trầm đó, bất cứ Chí Tôn hay cái thế hùng, kẻ nào có thể đứng dậy trước là kẻ đó thắng. Trận đấu này coi như thắng lợi một cách dễ dàng. Nghĩa là kẻ ấy chẳng cần nhặt lấy món quái khí của mình, mà chỉ sử dụng một luồng chưởng lực hay chỉ phong cuối cùng cũng đã có thể hạ kình địch của mình rồi. Bởi vậy Bắt Độc lão ma mong cho đệ tử của mình đứng dậy trước, quật ngã kẻ địch, chiếm trọn phần thắng lợi. Nam Tà cũng vậy, muốn ngấm ngầm dẫn nội lực truyền sang cho Chí Tôn phục hồi chân khí, tiến lên trước cái thế hồng đứng dậy. Nhưng vì danh phận và thể diện trên giang hồ, cả hai lão kỳ nhân không thể lộ ra ngoài bằng lời nói được. Người băn khoăn hơn ai hết chính là thiếu nữ bịt mặt. Nàng ngồi đứng không yên, sau cùng bỗng chợt kêu thành tiếng. Tiếng bật kêu vô tình của thiếu nữ bịt mặt nhiễm màu thay, như một nguồn nội lực vô biên truyền sang cơ thể của Chí Tôn. Đồng thời cái thấy hồng cũng do sự căm thù gia tăng, luồng sinh khí từ đâu chạy ngầm vào huyết quản. Cùng một thời gian, cả hai kình địch đồng đứng dậy. Bốn luồng xạ nhẫn ngập ngời công lực dội thẳng vào mặt nhau, bộc lộ một sự căm thù vô tả. Ngừng đi một chập khá lâu, Chí Tôn chợt xây mình tới nhặt chiếc xích ma hoàng. Sợ kình địch động thủ trước, cả thấy hồng cũng tiến mau đến, lấy sợ quỷ thần một cách lanh lẹ. Hai người cùng tháo lui về vị trí cũ. Trận đấu khốc liệt lại sắp sửa mở màn. Cái thấy hồng bỗng quát lớn: "Tiểu tử, hãy trồng ngọn chưởng lấy mạng ngươi đây." Chí Tôn cũng trầm giọng thét: "Chớ có nhiều lời, hôm nay ta quyết tháo gỡ bộ mặt trái của người trước mặt mọi người coi, ngươi đến đây có mục đích gì đây?" Chí Tôn chưa kịp dứt câu, cái thấy hồng đã gầm to ác hẳn câu của chàng, đồng thời hữu chưởng của hắn giơ lên ra tay như điện chớp. Một đạo kình phong pha khí trắng lờ mờ vô cùng quái dị cuồn cuộn áp tới thiên linh cái của Chí Tôn. Chàng nhận ra ngay đó là ngọn quyền âm chưởng của Bát Độc lão ma, nhưng trong khí thế có lẫn lộn một chút võ công nào khác lạ, không thể nhận ra thuộc môn phái nào, tạo quay được bội phận. Chí Tôn không kịp suy nghĩ, triển ra một đường chiêu quyết ảnh lôi đình, phát ra đạo hồng quang đón nhận đường chưởng lực của kẻ thù. Một tiếng sấm chưởng nổ xuống động cả tràng. Giọng tiên thạch toàn bằng bích thạch mà lại rung chuyển một hồi lâu chưa yên trở lại, đã thấy Chí Tôn bị chấn động tháo lùi một bước, trong khi cái thế hồng cũng lắc lư thân hình mấy lượt. Thừa thế hắn xô mình tới, toàn lực thi triển hai đường chiêu quyền âm chưởng, pha lộn một thứ võ công tà thuật quật tới Chí Tôn. Nam tà đứng ngoài trông thấy rúng động lên, Bất Lão Tiên Nương trố mắt nhìn quyền âm chưởng chẳng hề chớp. Đến cả Bát Độc lão ma cũng hết sức hãi hùng, không hiểu đồ đệ của mình đã thụ học của ai mà lại chen lẫn thứ võ công tà quái vào quyền âm chưởng. Lúc ấy thiếu nữ bịt mặt nắm chặt song quyền, đôi môi hồng của nàng mím lại, dường như đang quyết định một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Hiểu ngài không thể dùng chưởng pháp quyết ảnh lôi đình đương đầu với ngọn quyền âm chưởng pha lẫn tiềm lực tà quái của cái thế hồng, Chí Tôn bất chấp cả sự có mặt của nam tà, quay tròn song chưởng đẩy ra hai luồng kình đạo càng khôn thần công. Màu mây thải đều biến đổi. Âm âm! Cái thế hồng rống lên một tiếng, thân hình của hắn lắc lư mấy lượt, quyết quản chấn động muốn trào máu ra khóe miệng. Bắt đọc lão ma gầm tợ sống: "Càn khôn thần công, nam tà lão huynh, món võ công tuyệt thế này của tà thần chữ vàng sao lại xuất hiện trên mình của thằng tiểu tử này hả?" Nam tà cười ha hả: "Lúc nãy trước khi đấu, lão huynh đã có thông hòa trong trận, hai bên bất luận đào kiếm chưởng chỉ đều được thi thố, bây giờ lại nói vậy hay sao?" Bắt đọc lão ma hậm hực: "Lão phù đã bị lừa rồi." Đến cả Bất Lão Tiên Nương cũng sửng sốt khi trông thấy Chí Tôn thi triển đường chiêu tuyệt thế đó. Lão bà hô lên: "Chưởng pháp Chí Tôn thắng chiêu đầu!" Câu quát ấy chẳng khác chiếc búa nặng ngàn cân bổ vào đầu của Bắt đọc lão ma, khiến lão ta rúng động cả thân người. Gương mặt của cái thế hồng biến đổi mấy lượt. Riêng thiếu nữ bịt mặt tươi cười hớn hở, luôn hướng về phía Chí Tôn, đang tạm thời quên đi mối thù hận ở trong lòng. Đột nhiên cái thế hồng xê mình lộn về vị trí cũ, đưa cặp mắt quỷ quái nhìn Chí Tôn rồi cười khà lên: "Tiểu tử, ngươi phải chết!" Tức thì hữu chưởng của hắn xòe ra từ từ dẫn công. Chưởng trung đột nhiên to gấp bội, trắng bệch màu âm hồn. Từ nam tà cho đến Bất Lão Tiên Nương và Bắt Độc lão ma đều kinh dị, chưa hiểu cái thế hồng sắp dùng chưởng pháp gì mà dị thường đến như vậy. Chí Tôn cũng ngơ ngác nhìn song chưởng to dần hòa lẫn với sắc thái hải hùng ma thuật của cái thế hồng. Khi song trưởng đã giơ lên bằng ngực, Cái Thế Hồng dừng lại cười quỷ quái nói: "Dương Chí Tôn, ngươi nộp mạng đi." Liền đó hắn đẩy mạnh song trưởng ra, lạ lùng thay hai luồng bạch khí lẫn lộn mà hình quyền âm trưởng lặng lẽ xạ đến Chí Tôn kỳ dị chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Dường như trong đạo trưởng phong này có ngầm lẫn sự tà thuật tri hồn gì đó. Chí Tôn chậm chút chậm trễ vận dụng toàn bộ nội lực lên tả hữu chưởng, quy động hai luồng kinh lực càng khôn thần công nghênh đón. Ầm ầm, Cái Thế Hồng nén một tiếng giống khủng khiếp, thân hình của hắn lảo đảo ra phía sau hơn 10 bước, mấy giọt máu đào từ bên khóe miệng của tên ác đạo đã thấy ứa ra. Trái lại Chí Tôn hãy còn đứng vững như trụ đồng, chưởng pháp hơn kém hết sức là phân minh. Bắt độc lão ma hoảng hốt kêu lên: "Thôi hỏng mất rồi." Trong khi thần sắc của nam tà hiện lên sự hoan hỷ vô biên, thiếu nữ bịt mặt cũng rúng động toàn thân vì khích cảm mãnh liệt. Thù hận chất chứa trong lòng tạm thời quên lãng đi. Bất lão tiên nương lạc quan hô to: "Chưởng pháp, Chí Tôn thắng chiêu nhì." Câu báo hiệu này khiến cho hào khí của Chí Tôn bốc lên đầy mặt, chàng xê mình lên, giờ cao ngọn chưởng đàng hoàng thét lớn: "Cải Thế Hồng, đỡ đây." Nhưng trong lúc Chí Tôn đang thét thì bất ngờ Cải Thế Hồng đã lẹ như một tia chớp, hắn bắn ra 8 ngọn ám khí muôn phần nguy hiểm. Chí Tôn hốt hoảng lắc mình sang trái né thoát thế công độc hiểm của kẻ thù. Như đã dự đến từ trước nên trong khi hai chân của Chí Tôn chưa kịp chấm đất thì Cải Thế Hồng đã theo một thân thủ tà quái áp sát tới bên chàng thiếu hiệp, xạ ngay vào yếu huyệt, năm đạo chỉ phong hết phương tránh né. Thiếu nữ bịt mặt kinh hãi kêu lên: "Trời ơi, chết mất!" Cả nam tà lẫn bác lão tiên nương cũng quá hãi hùng, không một ai dám nghĩ tới cái hậu quả của nó thảm khốc đến bậc nào nếu Chí Tôn trúng nhầm 5 ngọn chỉ phong này. Giữa trong ánh chớp thời gian ấy, một tử niệm chợt hiện đến với chàng Chí Tôn. Chàng sực nhớ đến đường chiêu bí truyền của sư phụ lúc lâm chung đã truyền lại cho chàng, mà có lần chàng đã tự cứu lấy mình trong khi giao đấu cùng Quyết Hóa Kiếm Quỷ tại cánh rừng già nọ. Đó là đường chiêu Tàn Chi Đoạn Hồn, một ngón võ công trí mạng vô cùng thần quái. Nếu sử dụng nó đến mức tinh vi sẽ không có một loại chiêu thức nào tránh né kịp. Cho nên Chí Tôn đã hét: "Cho ngươi cùng chết!" Lập tức Tàn Chi Đoạn Hồn từ nội chưởng của Chí Tôn đưa ra như luồng điện chớp, kinh khí như mũi gươm bắn thẳng vào luồng bạch khí xạ tới của Cái Thế Hồng. Đang nắm phần thắng lợi, chợt thấy một đạo ám phong xạ thẳng đến, mau lẹ không thể nào đón đỡ kịp. Cái Thế Hồng hốt hoảng thu hồi thế công, xẹt ngang nửa trượng, nhưng một tiếng soạt đã vang lên. Tiếp đó một tiếng rống thê thảm thoát ra từ cửa miệng của Cái Thế Hồng. Hắn ôm chưởng trái, lão đảo muốn ngã ra. Chuyện này xảy ra rất bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Ba lão kỳ nhân, truyền thuyết trên giang hồ, đồng đưa mắt xem Chí Tôn đã dùng tà thuật gì mà có thể cứu vãn lại được tình hình nguy ngập đến như vậy. Bất giác bắt độc lão ma kêu lên: "Tàn Chi Đoạn Hồn!" Lúc ấy Chí Tôn cũng vừa đứng vững, chàng đưa tay lau sạch máu miệng, rồi xê mình đứng cách khoảng với Cái Thế Hồng 3 trượng. Chí Tôn nghiến răng căm thù: "Cái Thế Hồng, đó là tại ngươi muốn chết!" Lẽ như xét giật, Chí Tôn thi triển một chiêu Tàn Chi Đoạn Hồn thần tốc. Chiêu thức mau lẹ không thể tránh né, hiểm độc khó nổi đo lường, quỷ thần trông thấy cũng phải khiếp sợ. Cái Thế Hồng mặt mày xám nghịch, dùng ngay thân pháp ma hình, bốc hình lên cao, định vượt khỏi chiếc lưới tử vong, nhưng lại một tiếng xoạt vang lên. Gần như ngực của Cái Thế Hồng rách toẹt một lỗ khá to, máu đào phun ra xối xả. Cái Thế Hồng đau đớn nhăn nhó, y tháo nhanh ra sau, hữu chưởng bịt chặt vết thương đẫm máu. Hắn chiêu ánh ma nhẫn, nhìn Chí Tôn bộc lộ một sự căm thù vô tả. Chí Tôn cũng ngưng thần hình lại, và xả cặp kỳ quan trả lại Cái Thế Hồng, vừa ngầm trị các vết thương bế tắc các huyệt đạo. Bất lão tiên nương thét lanh lảnh: "Chiêu thức Chí Tôn thủ thắng!" Bây giờ thiếu nữ bịt mặt mới bình tĩnh thần trí, nàng đưa cặp mắt quyền diệu tha thiết nhìn thẳng vào Chí Tôn với sự hoan hỷ vô biên. Tuy vậy trong lòng nàng vẫn còn lo sợ bồi hồi, vì chưa biết được chiêu sau cùng này thắng lợi về ai. Ngưng lại một chập, Chí Tôn chữa trị nội thương xong, nửa phần từ từ bước tới vị trí. Cái Thế Hồng cũng hàng được quyết quản, hắn xê người đến đối diện cùng Chí Tôn rồi cười khà lên. Tiểu tử, vì một chút sơ suất ta đành nhường ngươi hai chiêu, nhưng lần này quả số mạng của ngươi đã tuyệt rồi. Quát dứt câu, song chưởng trắng bệch của y đã giơ lên bằng ngực, rồi dừng lại ngưng tụ toàn bộ nội lực. Liền đó hai luồng khí trắng im lặng cuộn tới Chí Tôn. Tuy không nghe chưởng âm chớp động, nhưng quyền nhiệm vô cùng, thật là một ngón chưởng pháp tà quái trên giang hồ. Chí Tôn nhủ thầm, nếu ta thi triển độc thủ để thua chiêu này, hậu quả sẽ không sao đo lường được, vậy hãy quật ngã tên ác đạo âm ma này rồi sẽ hay. Tâm niệm vừa dứt, Chí Tôn đề cao tả hữu chưởng, dẫn đủ 12 thành công lực, huy động hai đạo kình khí càng khôn thần công mạnh như bể động. Càng khôn thần công tuyệt chiêu thứ 5 trong Ô Mộc Bảo Lục, khi đánh ra thì sắc mây đều thay đổi. Công lực không có một ngón võ công nào có thể đỡ nổi. Từ ngày rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc cho đến nay, Chí Tôn ít khi sử dụng chiêu thức này, vì chàng không muốn diễn ra kiếp giận sát, máu tanh như trước kia nữa. Nhưng trận đấu đang diễn ra gay go khốc liệt, chàng không thể không dùng tới được. Kình lực vừa phát ra, thì đã nghe sấm chưởng vang rền, chưởng lực to lớn dị thường, chụp tới hai luồng bạch khí. Âm âm, hai luồng bạch khí bị kình lực của càng khôn thần công đánh cho tàn tác, như một khối tuyết bay mù mịt cả không gian. Cái Thế Hùng không chịu nổi áp lực, quét nhầm, bị bắn ra ngoài cả trượng. Hắn rung lẩy bẩy như đứng trước một cơn giông bão. Từng cuộn máu đào từ miệng của hắn bắn giọt ra, tình trạng trông hết sức là khủng khiếp. Bắt độc lão ma kinh hãi, xạ hai luồng ma nhẫn, nhìn vào tràng. Lão ta không ngờ được gió công của Chí Tôn lại quỷ thần vô lượng đến mức đó. Chỉ một đường chiêu, kẻ thù môn đồ của lão đã chuyển bại thành thắng một cách hết sức là dễ dàng. Chính Chí Tôn cũng không ngờ luồng chưởng phong càng khôn thần công lại thảm khốc đến như vậy. 3 năm về trước, vừa luyện xong đường chiêu này, chưa kịp sử dụng thì đã bị Ngọc Diện Diêm Bà, âm ma giáo chủ, quái nạp Mộc Thông, nam hoa quái tinh dây đánh rớt xuống Tuyệt Mệnh Cốc. Bây giờ chàng có dịp dùng tới thì mới thấy nội lực của nó vô cùng khủng khiếp. Thoạt đầu đánh nhau với cái Thế Hùng, trước sự hiện diện của Bát Độc lão ma, Chí Tôn không muốn mang những võ công riêng biệt của mình sử dụng, mà chỉ dùng có Quyết Ảnh Lôi Đình để giữ gìn thể diện cho Nam Tà, vị đại ân nhân của chàng. Nhưng sau cùng vì cơn nguy cấp đã đến trước mắt, chàng buộc lòng phải thi triển đường chiêu lôi đình đó để giành lấy thắng lợi về mình. Cuộc diễn tiên đã xảy ra trong chớp mắt thời gian. Bất Lão Tiên Nương bỗng quát lớn: "Chưởng lực, Chí Tôn thắng chiêu 3. Chí Tôn bốc sôi hùng khí, chàng lại giở chưởng lên, nhắm ngay cái Thế Hùng phát động một đạo kình khí càng khôn thần công. Bình! Một tiếng rống thảm liệt, toàn thân của cái Thế Hùng bị bắn ra ngoài 2 trượng rớt xuống đất. Hắn hết phương gượng gạo đứng lên, thân hình nhuộm đầy máu. Hai luồng nhỡ quang rực lửa căm thù rọi thẳng về phía của Chí Tôn. Chí Tôn vì vận dụng nội lực quá nhiều, cho hai ngọn chưởng nhất và nhì, vết thương vừa hẳn trong các huyệt đạo cũng bị phá vỡ ra. Miệng của chàng ứa ra một dòi máu tươi. Chàng cố gượng đứng vững, đưa tay chùi sạch các vết máu còn động lại trên khóe miệng. Giọng của Bất Lão Tiên Nương lại cất lên: "Chưởng thứ 4, Chí Tôn thắng." Chỉ còn một chiêu nữa là mãn cuộc giao đấu. Bầu không khí trên sân vọng tiên khẩn trương tột độ, mọi người đều như muốn ngưng thở. Chí Tôn từ từ tiến lên, cách cái Thế Hồng 2 trượng rồi dừng lại. Hai đại kình địch thủ hận thù nhìn nhau. Cái Thế Hồng nuốt trôi dòng máu sau cùng, thân hình tụ chân khí lên đan chưởng. đẩy ra một đạo bạch phong vô cùng mạnh bạo. Chỉ thấy thân hình của Chí Tôn hơi thấp xuống, chàng quay hữu chưởng một vòng, huy động luồng càn khôn thần công nghênh đón chưởng lực kẻ thù đang im lặng áp tới. Ầm! Tảng đá phía sau vỡ đi một mảng khá to, biến thành bụi cát tung bay mù mịt. Cái Thế Hồng lại bị hất lên cao rồi rớt xuống. Lần này hắn không còn đứng dậy nổi nữa. Bắt Độc Lão Ma rống lên: "Hỏng cả rồi!" Lão ta quay đi nơi khác, không dám nhìn hậu quả nữa. Trong lúc Chí Tôn xây mình đến bên Cái Thế Hùng, luồng sát khí nổi bừng lên trên gương mặt tuấn tú pha màu xanh nhạt. Chí Tôn giơ hữu chưởng lên định kết liễu sinh mạng của tên Cái Thế Hùng, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao chàng ngừng tay lại. Dài sàn phía Bắt Độc Lão Ma to tiếng đáp: "Bắt Độc Lão tiền bối, đến đây là cùng hay còn tiếp tục nữa?" Bắt Độc Lão Ma quay lại ngửa mặt lên trời nói: "Quả thật trời hại ta rồi." Ngay lúc đó Bất Lão Tiền Nương đã báo hiệu: "Chí Tôn toàn thắng, xin thủ hạ lưu tình." Chí Tôn quay sang Nam Tà, đưa cặp nhẫn quan với niềm hân hoan tột bực, như ngầm bảo với lão kỳ nhân. Nam Tà khẽ khẽ gật đầu: "Tiểu tử bấy nhiêu đó cũng đủ rồi." Chí Tôn nhìn cái xác bất động của Cái Thế Hùng rồi tháo lùi ra sau một trượng. Thiếu nữ bịt mặt xúc động đến toàn thân kiều diễm như muốn rung lên. Nàng định phóng mình xuống sân trường nhưng rồi lại thôi. Bất Lão Tiền Nương hiện lên nét mặt một sự vui mừng khôn tả. Lão bà hết nhìn Chí Tôn đến nhìn thiếu nữ bịt mặt vô cùng cảm kích. Mọi người có cảm tưởng như vừa thoát qua một tai nạn ghê hồn. Trong lúc đó Bắt Độc Lão Ma khích động run rẩy cả toàn thân. Cái Thế Hùng đã thảm bại, một sự nhục nhã ê chề đối với Bắt Độc Lão Ma. 10 năm hy vọng tràn trề giờ đã tan thành mây khói. Bắt Độc Lão Ma nhìn cái xác bất động của Cái Thế Hùng một chập, rồi ông ta từ từ xây mình lại gần tên Hắc Đạo. Lão ta cúi xuống bế sóc Cái Thế Hùng lên vai. Sau đó Bắt Độc Lão Ma quay sang Nam Tà cất giọng nặng trầm: "Nam Tà lão huynh, mối nhục này đến ngàn đời cũng không mờ phai được. Giờ ta đưa thằng tiểu tử về phòng rồi mọi chuyện sẽ tính sau." Dứt câu chẳng đợi cho Nam Tà kịp phản ứng, Bắt Độc Lão Ma sóc cái thân thể của Cái Thế Hùng lên, dùng khinh công tuyệt ảo bắn mình qua bên kia bờ vực, rồi nhắm tòa biệt thất văn lâu mà chạy nhanh như một làn khói. Nam Tà nhìn theo bóng của Bắt Độc Lão Ma cho đến khi khuất dạng sau rặng cây tùm bóng lá. Bất Lão Tiên Nương cũng hướng mắt nhìn lên núi, trầm ngâm một chập chẳng thốt ra lời nào cả. Bất giác Nam Tà buông tiếng thở dài nói: "Quán thù cứ chồng chất lên mãi, biết đến bao giờ mới trả cho xong đây. Bắt Độc Lão huynh quả nhiên hẹp hòi, dù thắng hay bại chỉ một lời thôi. Cứ gì phải sợ quỳ gối trước mặt ta mà kết sanh thù hận ở trong lòng?" Bất Lão Tiên Nương lên tiếng nói: "Việc này Nam Tà lão huynh, đợi sau khi Bắt Độc Lão huynh đã bình tĩnh trở lại rồi sau đó sẽ bàn thảo sao cũng được mà. Sau khi hắn cứu xong Cái Thế Hồng rồi lão muội sẽ tìm cách hòa nhã cho đôi bên, khỏi băn khoăn lo ngại gì cả." Cả Chí Tôn lẫn thiếu nữ bịt mặt cũng vì đó mà tâm hồn nặng trầm xuống. Hai người đứng yên lặng chẳng nói một lời. Lâu lâu cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại lẳng đi nơi khác. Dù sao trong thâm tâm của thiếu nữ bịt mặt vẫn còn oán hận Chí Tôn, vì nàng đinh ninh chàng đã giết chết sư phụ của nàng và quyết tẩy Bạch Sa Cung cách đây không ngoài 1 tháng. Chứ nàng có biết đâu hiện tình bây giờ Chí Tôn cam chịu nhiều nỗi oan ức vô lượng mà chính chàng cũng không sao tự biện bạch cho mình được. Bây giờ Nam Tà mới quay lại nhìn Chí Tôn trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, giờ ngươi cảm nghe trong cơ thể thế nào? Vết thương các huyệt đạo có nặng lắm hay không?" Chí Tôn nén cơn đau nhói ở bên vết thương nơi ngực, chàng đáp: "Dạ, giảng sinh chỉ bị thương soàn đấy thôi, chẳng có gì lão tiền bối phải quan tâm lo ngại." Nam tà bước lại gần Chí Tôn, nhìn kỹ vết thương còn rịn máu nơi ngực của chàng, rồi thò tay vào lòng lấy ra một cái bầu đỏ, rút ra ba hoàng linh dược. Lão tà đưa cho Chí Tôn uống một hoàng, còn lại hai hoàng nhai nhỏ đắp vào vết thương rồi căn dặn chàng: "Vài giờ sau vết thương sẽ lành hẳn lại, ngươi đừng giận công gì cả trong thời gian này nha." Nói xong, lão kỳ nhân lại nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt khích động. Lão tà hiểu rõ Chí Tôn cũng vì vinh dự của lão mà thi triển toàn bộ nội lực trong trận giao đấu vừa qua, bất kể đến chuyện sinh tử. Chí Tôn thắng cái Thế Hồng, mặc nhiên như lão đã thắng Bắt Độc Lão Ma. Cái mối cựu thù trên 10 năm qua đã được kết thúc trên mặt sân Vọng Tiên Thạch này. Nam tà cảm thấy lòng mình hân hoan khôn tả. Chí Tôn cũng nhìn mọi người, niềm xúc động ngập tràn trên gương mặt của chàng. Thắng được cái Thế Hùng, Chí Tôn đạt được hai điều hết sức quan trọng. Một là cứu vãn được vinh dự cho Nam tà, hai là giải thoát cho thiếu nữ Bịt Mặt khỏi rơi vào bàn tay dâm thú của tên ma đầu Âm Ma Giáo. Chàng định đem cái lai lịch của cái Thế Hồng ra nói cho Nam tà, thì Bất Lão Tiên Nương đã lên tiếng nói trước: "Lão huynh giữ đúng lời hứa 10 năm về trước, ta không có đồ đệ nhưng đã có nữ môn điệt thai thế rồi. Vậy chúng ta hãy chọn ngày lành giờ tốt tác thành hôn lễ cho cả hai, đừng duyên trì thêm nữa." Nam tà chưa kịp đáp thì Chí Tôn đã nói lớn: "Thưa nhị vị lão tiền bối, giảng sinh có một điều hết sức hệ trọng cần nói ra đây trước khi quyết định chuyện hôn nhân ấy." Nam tà hiểu rõ tâm trạng của Chí Tôn, ông ấy nghiêm khắc bảo: "Một lời đã hứa như đỉnh núi cao, thằng tiểu tử ngươi đừng để có sự phiền muộn của tiên nương mà mất cả tình thân mật thầm giao của lão phu từ trước." Nhưng Chí Tôn đã nói lớn: "Thưa lão tiền bối, không phải giảng sinh muốn nghịch lại mệnh lệnh của lão tiền bối và tạo nên sự phiền phức cho tiên nương trong trận giao đấu này. Định tâm của giảng bối đánh bại cái Thế Hồng làm vui lòng lão tiền bối, để đáp lại một phần nào cái đại ơn cứu tử 3 năm về trước. Riêng phần giảng sinh về chuyện hôn ước chắc chắn không thể nào tuân theo lệnh được, vì lời thề nguyền năm xưa." Nam tà trợn mắt toàn quát lên thì Bất Lão Tiên Nương đã giơ tay ngăn lại. Tiên Nương trầm giọng hỏi Chí Tôn: "Tiểu tử, người hãy nói nốt đi, lời thề nguyện ấy thế nào?" "Giảng sinh có một lần yêu thương một thiếu nữ và đi cùng nàng, thề nguyện sống bên nhau mãi mãi bạc đầu." "Thiếu nữ ấy là ai?" "Dạ là Hồng Y Nữ Sở Nhi." Thiếu nữ Bịt Mặt khe khẽ rúng động thân người. Bất Lão Tiên Nương ngạc nhiên hỏi: "Một cái tên rất là xa lạ, ngài tái hiện giang hồ tới nay ta thú thật, lão nương chưa bao giờ nghe tới lần nào đó." "Dạ, quả thật như vậy, nàng đã vùi thay dưới lòng biển cả cách đây hơn 3 năm rồi, tiên nương không thể nào biết được nàng đâu." Giọng chàng bây giờ trở nên càng thêm thảm não. "Chính vì nàng mà giảng sinh ôm mối sầu khổ mãi cho đến nay, và đã khấn nguyện sau khi hoàn thành bao nhiêu sứ mạng còn chồng chất ở trên vai, giảng sinh sẽ đến bờ bể Nam Hải tự quyết lấy mình cho trọn niềm chung thủy." Thiếu nữ Bịt Mặt sửng sốt, thân hình của nàng rung chuyển không ngừng. "Vì sao vậy?" "Nào ai hiểu thấu tâm tư thầm kín của nàng bao trùm sau vuông lụa giải điệu Bịt Mặt đó, như muôn lời nhốt kín trong bóng tối." Lúc ấy Bất Lão Tiên Nương chợt buông tiếng thở dài: "Cao quý thay một tấm lòng chung thủy." Tiên Nương quay sang Nam tà trầm giọng: "Nam tà lão huynh, lão muội có một điều cần nói." Nam tà nghiêm chỉnh đáp: "Điều gì? Tiên nương cứ nói đi." "Tiểu tử có lời thề ngày trước cùng người yêu, muốn giữ hình ảnh ấy đến trọn đời, thì chúng ta cũng không nên hẹp lượng ép uổng nó mà làm gì. Hơn nữa, riêng nữ môn điệt đây, sự thật cũng vì tấm chân tình mà giúp ta thay thế một vị nữ đồ đệ trước kia đã hứa cùng lão huynh và bắt độc lão ma. Chứ thật ra nàng cũng có lời nguyện độc thân từ lúc mới đến dân lâu cốc này rồi. Bây giờ tiểu tử đã từ chối cuộc hôn ước, thì có lẽ đây cũng là số hệ đã an bài. Chúng ta hãy để yên như vậy đi, đừng bước xa thêm nữa, biết đâu hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Những lời nói của Bất Lão Tiên Nương vừa thốt ra, khiến cho Nam Tà phải ngẫm nghĩ dây lâu. Trong lúc đó Chí Tôn hết sức kinh dị, chàng lẩm bẩm: lạ thật, tại sao quận chúa Bạch Sa Cung cũng có một tâm trạng giống như ta vậy? Đời nàng ra sao mà lại có lời thề độc thân? Hay là một ý niệm của Chí Tôn liền chấm dứt tại đó? Nam Tà đã cất giọng như chuông đồng bảo vơi Bất Lão Tiên Nương: lời của Tiên Nương rất là chí lý, vậy chúng ta cũng nên tạm thời gác lại chuyện này, rồi ngày sau sẽ hay. Bất Lão Tiên Nương lộ vẻ hoan hỷ nói: giờ chúng ta hãy trở về tư thất, chờ ngày mai Bác Độc Lão Huynh thực hiện theo lời giao ước trước, rồi tiểu muội có chuyện quan hệ cần bàn với Lão Huynh sau đó. Nói xong, Bất Lão Tiên Nương đã dãy chưởng qua phía thiếu nữ bịt mặt, hai chiếc bóng liền đó mà phóng đi trước. Nam Tà và Chí Tôn theo kịp phía sau lưng. Dọc đường, Chí Tôn cứ nhắm chiếc eo lưng của thiếu nữ bịt mặt mà tưởng đến những câu nói của Bất Lão Tiên Nương vừa rồi. Thiếu nữ bịt mặt này quả là ai đây? Tại sao từ dáng hình cho đến cử chỉ đều giống hệt như Hồng Y Nữ Xảo Nhi, chẳng sai một chút nào cả vậy? Tại sao nàng có thể sống cô đơn đến trọn đời? Ai đã phụ phàng nàng rồi, bạc đãi nàng hay lừa đảo, làm hai cuộc đời nàng đến đổi phải có lời thề độc địa đến như vậy? Hay chính nàng là Hồng Y Nữ Xảo Nhi đây? Nàng đã vì chàng mà phải khổ sao? Nhưng nếu nàng là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, thì tại sao chẳng chịu nhìn chàng từ lúc đầu, luôn cả đến bây giờ? 3 năm qua, chàng vẫn một lòng chung thủy cùng nàng, có lãng quên nàng thương yêu một người thiếu nữ nào khác đâu, mà nàng lại giận hờn chàng như vậy. Nhất định thiếu nữ bịt mặt không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi được. Nhưng nàng là ai đây? Vì sao trên giang hồ cứ mãi trùm kín khuôn lụa điệu? Vì sao nàng có thể sống độc thân đến trọn đời? Quả thật là rắc rối. Chí Tôn nghĩ tới đây thì bốn người đã về tới biệt thất. Chàng theo Nam Tà về phòng, trong tâm trí cứ tưởng nhớ đến thiếu nữ bịt mặt luôn. Về đến phòng thì thấy những thức ăn đã dọn ra, cả Nam Tà lẫn Chí Tôn lại ăn uống một dập. Sau đó Nam Tà trở về phòng bên cạnh tịnh dưỡng tinh thần. Chí Tôn khép cánh cửa phòng lại, rồi chàng leo lên giường nằm một lát, thiếp đi vì quá mỏi mệt qua một trận giao đấu sinh tử cùng cái thế hậu. Mãi đến khi ngoài trời đã tối, Chí Tôn mới sực tỉnh dậy. Chàng chưa kịp gì cả thì đã nghe có tiếng động ở phía ngoài. Biết ngay có biến động vừa xảy ra, Chí Tôn lẹ làng mở cánh cửa phòng ra thì thấy ánh sáng hừng cả một góc rừng. Chàng định phóng mình đi thì đã thấy Nam Tà hiện tới nói thật nhanh: tiểu tử, hãy mau theo ta tới đây xem chuyện gì xảy ra kìa. Hai chiếc bóng liền đó bắn đi nhanh như một luồng điện chớp. Chạy được hơn 10 trượng, chợt thấy một chiếc bóng từ mặt thất phóng tới. Nam Tà giở chưởng quát tợ sấm: ai đây, đứng lại! Chiếc bóng liền đó ngừng đi để lộ ra gương mặt của một lão bà. Chừng trông lại thì chính là Bất Lão Tiên Nương. Nam Tà hỏi to: tiên nương, chuyện gì xảy ra vậy? Bất Lão Tiên Nương thở hổn hển: lão huynh, quận chúa Bạch Sa Cung vừa bị bắt cóc mang đi rồi. Nam Tà hốt hoảng: ồ, sao lại có chuyện lạ lùng vậy? Chí Tôn tái hẳn gương mặt. Thân hình của chàng rúng động không ngừng, một ý nghĩ bỗng chớp lóe qua đầu óc của chàng. lặng đi một chập vì quá khiếp động. Nam tà lên tiếng hỏi: Tiên nương, ai đã bắt quận chúa vậy? Giọng nói của bất lão tiên nương run run: Kẻ bí mật chưa rõ là ai. Trong phòng ngủ của quận chúa có lưu lại vết tích gì khả nghi không? Bất lão tiên nương bối rối nói: Lão muội chưa kịp rõ điều ấy huynh à, hay là chúng ta cùng đến đó xem sao? Nam tà gật đầu: Phải đó, chúng ta đến phòng quận chúa xem xét kỹ lưỡng xem có vật gì lạ chăng, rồi sau đó sẽ hay. Ba chiếc bóng bắn đi như một vệt khói mờ về phía mật thất dân lâu cốc, chớp nhoáng đã đến nơi. Ba người cùng phóng vào phòng, sáo luồn nhãn quan quét ngang qua một lượt. Chí Tôn trông thấy tất cả đồ đạc hãy còn nguyên vẹn, chẳng hề xô lệch một chút nào cả. Chỉ thấy trên giường chăn gói ngổn ngang vất vãi, chứng tỏ nạn nhân đã dãy dùng kịch liệt trước khi bị bắt mang đi. Một ý niệm thoáng nhanh qua đầu của Chí Tôn, chàng lẩm bẩm: Ồ, phải chăng nơi đây vừa rồi xảy ra một trò cưỡng hiếp dâm ô? Chính cả Nam Tà lẫn Bất Lão Tiên Nương cũng phải cau mày với cảnh tượng đó. Dường như hai người cũng cùng có một suy nghĩ với như Chí Tôn. Lúc ấy Chí Tôn nhìn về phía cửa sổ, bóng chàng kêu lên: Đây rồi, kẻ bí mật đã do ngã này leo vào phòng bắt cóc quận chúa mang đi, nhị vị lão tiền bối à. Bất Lão Tiên Nương và Nam Tà cùng ngước lên nhìn, hai người đồng kêu ồ lên một tiếng. Một chập lâu thì Bất Lão Tiên Nương thốt giọng bi đát: Thủ phạm bắt cóc nữ môn điệt chạy trốn ngã này, bây giờ có lẽ hắn đã đi chạy xa rồi đó. Chí Tôn bỗng xen vào: Theo ý giảng sinh, có thể kẻ bí mật thừa lúc quận chúa nằm dưỡng thần, chúng dò ngã cửa này phóng vào chế ngự nàng, rồi bắt đi ngay, nên sức chống cự tuy vậy không thấy dũng mãnh cho lắm. Bất Lão Tiên Nương cũng thê thảm nói: Lời tiểu tử rất đúng, nhất định kẻ bí mật kềm hãm huyệt đạo nữ môn điệt trước, rồi mới hành động sau. Nếu không chắc chắn đã diễn ra một trận đấu ác liệt tại tràng, và như vậy chúng ta đã kịp thời tới đây cứu nguy chứ đâu có thể lặng im như thế được. Giọng nói của Nam Tà trầm nặng xuống: Ý nghĩ của tiền nương rất đúng đó, chính lão phù cũng nhận xét như vậy. Nhưng có một điều cần biết, vụ mất tích này xảy ra từ lúc nào, tiền nương có rõ hay không? Có lẽ tai họa xảy ra giữa lúc đám lửa bắt đầu cháy dưới chân ngọn núi này. Kẻ bí mật đã thừa lúc lộn xộn cướp đi nữ môn điệp mà chạy đi rồi. Cặp kỳ quan của Chí Tôn chớp ngời lên. Chàng lại lắng nghe lời đối đáp giữa Nam Tà và Bất Lão Tiên Nương, trong lúc Nam Tà lại lên tiếng hỏi: Tiên nương, chỉ phỏng đoán thế thôi chứ đâu có ai biết được điều gì đã xảy ra sau. Đúng như vậy, Đông Tà hết sức kinh dị nói. Lạ thật, hai căn phòng này quận chúa và tiên nương sát bên nhau mà sự mất tích chẳng hề hay biết. Theo ta, kẻ hành động phải là một người có thân thủ cao cường mới làm nổi chuyện này. Chính lão muội cũng nghĩ như vậy đó. Ngẫm nghĩ một giây, Nam Tà bỗng lên tiếng hỏi: Tiên nương hãy nói thật đi. Từ sau trận giao đấu trở về, Bắt Độc Lão Quỳnh có hội kiến với tiên nương lần nào hay không vậy? Lão muội đã gặp Bắt Độc Lão Quỳnh một lần lúc trời sụp tối. Cặp mắt thần nhẫn của Nam Tà chớp động nói: Tiên nương gặp lão tà có chuyện hệ trọng gì không? Một điều rất hệ trọng là Bắt Độc Lão Quỳnh nằng nặc đòi về Uổng Ma Thành nội trong đêm nay. Lão muội hết lời khuyên giải, vì dù sao thầy trò lão ta cũng còn thù oán lão huynh, nên muốn lưu lại giải hòa đôi bên vậy mà. Rồi kết quả như lời khuyên giải ấy như thế nào đây? Lão muội đã nói hết lời, nhưng mãi vẫn vô hiệu, Bắt Độc Lão Huynh nhất định ra về trong đêm. Nam Tà dương cặp lông mày bạc lên như mây rồi nói: Còn vị cao độ Bắt Độc Lão Quỳnh, tình trạng vết thương của nó thế nào, tiên nương có rõ hay không? Cái thế hồng nhờ mấy viên linh đơn của Bắt Độc Lão Quỳnh nên đã lành bệnh sau trận đấu, cùng tiểu tử chẳng có bao lâu. hắn cùng đi với Bát Độc lão huynh à? Bất lão tiên nương lắc đầu nói, không phải thế, mà cái Thế Hồng đã ra đi trước Bát Độc lão huynh từ lúc trời vừa đổ tối kia. Nam Tà bỗng sửng sốt lên, Chí Tôn cao cặp lông mày cưỡi kiếm, chàng thầm nhủ, quả đúng là hắn đã bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung chứ chẳng ai vào đây nữa. Chàng lại nghe Nam Tà hỏi Bất lão tiên nương, tiên nương nghĩ sao về đám lửa cháy dưới chân đồi kia vậy? Có thể đó là sự đánh lừa chúng ta để bắt nữ môn điệt đi đó. Chứ thật ra nơi lửa cháy chẳng qua là một căn nhà bỏ trống, chẳng có quan trọng gì cả. Thần sắc của Nam Tà trở nên trầm nghĩ lạ lùng. Lão ta xạ thẳng cặp dị quan vào mặt của Bất lão tiên nương rồi nói, sự tình như vậy theo lão phù cũng quá rõ ràng rồi. Tiên nương có thể hoài nghi hoặc quả quyết là ai là thủ phạm trong vụ này hay chăng? Bất lão tiên nương đáp chẳng cần suy nghĩ, theo lão muội thì vụ này có thể không phải là do Bắt Độc lão huynh gây ra. Mặc dù chuyện ra đi của lão có điều đáng nghi ngờ đó. Như vậy thủ phạm chính là ai vậy? Rất có thể là tên tiểu cuồng ma cái Thế Hồng, chứ chẳng còn ai nữa cả. Bởi vì lúc thoạt tiên đến Văn Lâu Cốc này, lão muội trông thấy diện mạo của nó đã biết ngay nó là một kẻ hiểm độc bất lương rồi. Cho tới bây giờ Chí Tôn mới trầm giọng nói, thưa lão tiền bối, giảng sinh có một điều cần nói ra đây. Bất lão tiên nương nhìn Chí Tôn nói, điều gì tiểu tử cứ nói đi. Theo chỗ giảng sinh được biết thì cái Thế Hồng 3 năm về trước chính là thiếu giáo chủ của âm ma giáo. Không hiểu tại sao bây giờ nó lại là môn đệ của Bát Độc lão ma. Điều này lão tiền bối có biết hay chăng vậy? Nam Tà sửng sốt trố mắt nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Lão ta không ngờ Chí Tôn lại phát giác được điều bí ẩn đó. Trong lúc, Bất lão tiên nương cũng kinh dị tính tột độ. Lặng đi một giây, rồi bà ta trầm nghĩ hỏi Chí Tôn, tiểu tử, người nói sao? Cái Thế Hồng chính là thiếu giáo chủ của âm ma giáo sao? Dạ, quả đúng chẳng sai một chút nào. Việc này sự thật ta chỉ nghe một lần thôi, nhưng hiện nay đạo phái này đã tuyệt tích trên giang hồ từ 3 năm qua rồi mà. Đến lượt Chí Tôn kinh ngạc, âm ma giáo tuyệt tích từ 3 năm qua rồi sao? Đúng như vậy. Ồ, lạ thật, tại sao có thể như thế được? Lão tiền bối có biết điều này chăng? Ta chưa rõ, chỉ nghe bọn giang hồ nó nói lại như vậy thôi. Chí Tôn lẩm thẩm một mình. Ồ, tại sao âm ma giáo chủ tuyệt tích giang hồ? Tại sao cáo Thế Hồng lại đi thụ giáo võ công của Bát Độc lão ma? Bọn này có âm mưu gì chứ? Ngay lúc Nam Tà bỗng trầm giọng hỏi Chí Tôn, tiểu tử, người cầm đầu âm ma giáo là ai vậy? Giảng sinh chưa từng trông thấy bộ mặt thật của âm ma giáo chủ, vì lão ma đầu đầy luôn luôn trùm kín bởi một vuông lụa màu đen, chỉ biết danh hiệu của y thôi. Nam Tà lẩm bẩm, âm ma giáo chủ. Lão bỗng quay sang Bắt lão tiên nương nói, tiên nương à, môn đồ của Bắt Độc lão ma có đúng là họ cái chăng vậy? Bất lão tiên nương khẽ gật đầu, quả đúng không sai đó. Nam Tà lộ vẻ trầm tư suy nghĩ dây lâu, chợt cười lên quái gở. Lão phù đã khám phá ra được danh hiệu thật sự của tên ác ma này rồi. Chí Tôn phấn chấn cả tâm thần, thưa lão tiền bối, danh tính thật sự của âm ma giáo chủ là gì? Lão tiền bối có thể cho biết chăng? Rất có thể lão ma đầu này tên thật là Cái Tử Bình, từng cầm đầu bọn hắc đạo danh thủ giang hồ cách 50 năm về trước, nhưng bị bọn lão phù phá tan sào huyệt. Tưởng lão đã vùi thay dưới vực sâu rồi, không ngờ lại còn tái hiện trên giang hồ. Chí Tôn sáng rực cặp kỳ quan, lão tiền bối còn xích phát âm ma, danh tánh là gì, lão tiền bối có rõ chăng? Nam Tà ngơ ngác, xích phát âm ma, Quả tình lão phu chưa từng nghe tới cái tên này, nhưng hắn có liên hệ gì chứ? Lão ma này chính là đại cựu nhân số một của dông si. Lão ma đầu hiện giờ ở đâu? Thưa lão tiền bối, lão ma đầu đã tuyệt tích từ hơn 3 năm nay, sau khi hạ sát xong dông sư của giảng sinh, đã tìm kiếm khắp giang hồ mà chưa ra tung tích. Ồ, chuyện này lạ thật nha. Bất lão tiên nương bỗng chen lời vào. Nam tà lão huynh, cái tử bình võ công quỷ khóc thần sầu, tại sao lại bảo con mình đến Uông Ma thành thụ giáo Bát Độc lão huynh chứ? Đó là một điều hết sức quan trọng mà lão phu đang nghi. Có thể đây là quỷ kế của cái tử bình. Lão sai cái Thế Hồng đến thụ giáo Bát Độc lão ma, truyền hết tinh vi võ công rồi mưu đồ đại sự gì đây đó. Lúc này trong trận giao đấu, tên tiểu cuồng ma thi triển ngọn quyền âm chưởng, có pha lẫn một thứ võ công tà quái, khiến lão nương hết sức là hoài nghi về hắn đó. Chợt nhớ tới Lạc Bá Đào, nam tà nghiến răng căm hận nói: Tiên nương này, chính lão phù cũng lầm tên Lạc Bá Đào, thu nhận tên xuất sinh ấy làm môn đệ, về sau cũng phản bội ta. Việc này nhất định phải có liên quan với họ chứ không thể nào không đâu. Câu nói của Lam Tà khiến cho Chí Tôn nảy sinh một ý niệm mới. Chàng nghĩ thầm: có phải chăng đây là một tập đoàn khủng bố, rải rác đồng bọn xâm nhập vào các môn các phái để thu hút tất cả những võ công của giang hồ để lên ngôi bá chủ hay không? Đột nhiên chàng nghe Bất Lão Tiên Nương bảo với Nam Tà: lão huynh à, việc nữ môn điệp mất tích cứ theo sự tình đã trải qua thì thủ phạm chính là tên môn đệ của Bát Độc lão ma chứ chẳng còn ai nữa cả. Nam Tà biểu động tình nói: phải đó, chính lão phù cũng đã nghĩ như vậy. Vì nếu không phải thầy trò của Bát Độc lão ma thì nhân vật thần bí nào lọt được vào trong gian phòng này chứ? Mãi tới bây giờ Chí Tôn chợt nhớ tới chuyện đêm rồi, chàng liền hỏi: thưa nhị vị lão tiền bối, đêm qua có một việc xảy ra, có thể rất có liên hệ đến vụ mất tích của quận chúa Bạch Sa Cung chứ chẳng phải không? Nam Tà chăm chú nói: việc ấy như thế nào tiểu tử? Thưa lão tiền bối, khuya qua vào đúng giờ tí, giáng sinh đang ngủ mơ màng, chợt nghe có tiếng thoáng nhẹ ở bên ngoài. Giáng sinh đoán đó là một nhân vật cao thủ đang hành đạo ngang qua, liền ngồi nhổm dậy phóng ra cửa sổ. Đuổi theo đến tòa mật thất này thì hai cái bóng nhỏ thó đó, kẻ trước người sau, chạy xuống tới lưng chừng núi rồi dừng lại giao đấu với nhau. Bây giờ giảng sinh mới trông lại thì chẳng ai khác hơn chính là quận chúa Bạch Sa Cung và Thập Tiểu Dân. Nam Tà trợn cặp mắt lên nói: ồ, lại cũng là con bé ấy, nhưng rồi kết quả ra sao vậy? Dạ, quận chúa Bạch Sa Cung suýt thọa hại với ngọn chưởng của Thạch Tiểu Dân, nhưng giảng sinh đã kịp thời động thủ giải nguy, khiến cô ả ra đi mang theo một nỗi căm hận. Nam Tà bỗng kêu lên: ồ, có thể con tiện nữ này cũng là một trong các thủ phạm bắt cóc nữ nhân điệp chứ chẳng phải không đâu. Chí Tôn lên tiếng nói: thưa lão tiền bối, chẳng lẽ danh phận Bát Độc lão ma, một nhân vật truyền thuyết trong võ lâm thất kỳ, mà lại hành thủ ám muội như thế hay sao? Chuyện này giảng sinh sinh nghi, nên chỉ có thể là cái Thế Hồng và Thạch Tiểu Dân là thủ phạm, chứ lão tà chưa chắc đã có dự vào đâu. Nam Tà khe khẽ gật đầu: lời của tiên nương và tiểu tử rất đúng, nhưng Bát Độc lão ma đã thu nhận môn đồ quái ác như vậy thì sẽ phải hoàn toàn nhận lấy cái hậu quả của nó, không còn than vãn vào đâu được cả. Lão Tà ngừng lại rồi quay sang Bất Lão Tiên Nương nói: tiên nương này, sự tình đã quá cấp bách như vậy, bây giờ tiên nương định lẽ nào đây? Trầm đi một giây, bất giác tiên nương lên tiếng đáp: muốn cho mọi chuyện rõ ràng, lão muội nguyện một phen đến Uông Ma Thành gặp Hắc Độc lão ma, buộc phải nghiêm trị tên ác đạo cái Thế Hồng đó, bêu đầu của hắn làm gương thiên hạ, đồng thời giao trả lại nữ môn điệt vì các việc đều yên. Bằng nếu ngược lại thì lão muội quyết đạp cho bằng cái ma cung đó đâu. Lời nói chứa đầy quán khí của Bắc lão tiên nương khiến cho Nam Tà đâm ra lo ngại. Một trận quyết đấu giữa Bắc Độc lão ma cùng tiên nương có thể diễn ra, nên ông ta nghiêm giọng nói: nếu tiên nương đã quyết định như thế rồi thì lão phu cũng nguyện cùng một phen đi với tiên nương đến Uông Ma Thành gặp Bắc Độc lão ma, sau đó rồi tùy theo hoàn cảnh diễn ra mà đối phó, chẳng hiểu tiên nương nghĩ thế nào đây. Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh tức lệnh xé xác nguyên tác Trần Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.